Nếu Lạc Tiên Lâu đắc tội với Tần Việt thì bốn bề sẽ thù địch. Nghiêm trọng hơn là hình tượng Lạc Tiên Lâu sẽ trở thành vong ân bội nghĩa, ăn cháo đá bát, chỉ biết ức hiếp một môn phái nhỏ nhoi. Đây thật sự là vụ buôn bán quá lỗ, mọi lôi chủ tuyệt đối sẽ không làm. Nay thời thế đã thay đổi. Từ khi biết Địa Ngục Nhai là thế lực của Quốc Sư Đại Nhân, nàng đã không còn phải băn khoăn về rất nhiều chuyện. Tuy rằng nàng không định dựa vào Địa Ngục Nhai, nhưng nàng thà để Địa Ngục Nhai chiếm tiện nghi còn hơn là để Tần Việt chiếm. Bởi vì Lạc Tiên Lâu và Địa Ngục Nhai là người nhà, nên nàng không hề đau lòng khi bị chiếm tiện nghi. Khi hợp tác cũng không cần lo lắng. Ví dụ như chính là nàng thu 5 vạn lượng hoàng kim từ Quốc Sư Đại Nhân, mọi lưu ly hoàn toàn, không có bất kỳ gánh nặng tâm lý nào. Đã có địa lợi nhân hòa, nàng chỉ đang đợi thiên thời mà thôi. Đúng lúc này, trời cao lại ban cho nàng một cơ hội hiếm có để chấm dứt với Tần Việt. Nếu nàng không nắm chắc cơ hội thì chẳng phải là có lỗi với Thông Thiên Lão Gia lắm sao chứ? Về phần Cứu Lục Diễn, dược hoàng kia cũng không lãng phí, cũng nhờ gã mà kế hoạch của nàng mới suôn sẻ như thế. Ngoài mặt là hợp tác, nhưng địa vị Lạc Tiên Lâu cao hơn phái Vô Song rất nhiều. Đại đệ tử phái Vô Song vô lễ với Mộ Lâu chủ, về tình về lý nàng dù có trở mặt thì thanh danh của Lạc Tiên Lâu cũng không tệ hơn bao nhiêu. Chỉ là Mộ Lâu chủ là người ôn hòa, sẽ không tự mình ra tay, nàng muốn để người khác làm thay cho nàng. Nhìn nụ cười nhạt nhạt và sự tính kế sâu trong đáy mắt của Mộ Lưu Ly, Quốc Sư Đệ Nhân cắn môi nàng một cái, giọng nói tràn đầy sự trêu chọc. Phu nhân, chẳng lẽ nàng không cảm thấy bản thân mình rất xấu xa hay sao? Chỉ tội cho Lục Diễn bị cả đôi bên lợi dụng, nhưng mà ai bảo do cả quái đần cơ chứ? Mộ Lâu chủ nhìn ai kia từ tốn đáp. Bản Lâu chủ tuy không được coi là người tốt, nhưng mà có Quốc Sư Đại Nhân ở đây, bản Lâu chủ tối thiểu không phải là người xấu. Khi nàng vừa dứt lời, Quốc Sư Đại Nhân lập tức bật cười thành tiếng. Có thể lấy mình ra gánh vác tiếng xấu, giúp cho Mộ Lâu chủ có tiếng thơm, đó là vinh hạnh của bổn tọa rồi. Mộ Lâu chủ nhíu mày nhìn hắn, một lát sau nàng mới hỏi. Chàng cho Tang Nhu dược gì vậy? Nàng mới không ngốc như Tang Nhu, cho rằng Quốc Sư Đệ Nhân thương hoa tiết ngọc, cấp dược liệu trị thương. Nụ cười trên mặt Quốc Sư Đệ Nhân vẫn không nhạt đi chút nào. Phu nhân yên tâm, nàng ta vẫn còn tác dụng với nàng, tất nhiên là ta sẽ không giết chết nàng ta rồi. Mộ Lâu chủ gật gật đầu. Vậy là tốt rồi. Dứt lời, Mộ Lưu Ly yên lặng ngắm hắn trong giây lát, hai mắt đột nhiên hiếp lại, nắm cằm của hắn, hùng hăng nói. Chàng là của ta, bất kỳ ai dám mơ tưởng tới chàng, ta sẽ giết sạch. Khuôn mặt Quốc Sư Đệ Nhân tràn đầy sự vui vẻ, đẹp tựa yêu nghiệt, gật đầu hồi theo nàng. Được, giết hết không chừa một ai. Nghe được ai kia nói, Mộ Lôi chủ chỉ vứt cho hắn một cái tràn đầy khinh bỉ. Thật đúng là chàng nghĩ mi lực của chàng đủ lớn để câu hồn nhiều thiếu nữ như vậy sao? Dù Mộ Lưu Ly nghĩ như thế nào, Quốc Sư Đệ Nhân thật sự rất vui mừng. Đây chính là những lời mà hắn luôn nghĩ. Bất kỳ ai dám tư tưởng tới nàng, ta sẽ giết sạch. Đối với tình địch chúng ta phải tàn nhẫn. Khóe môi Quốc Sư Đệ Nhân lại cong cong. Nghĩ vậy, trong đầu hắn đột nhiên xuất hiện khuôn mặt của một tình địch nữa. Đúng lúc này, Thường Ngào bại không nản lại tìm tới, muốn thách thức phía Mộ Lôi chủ thêm một lần nữa. Không đợi cho Mộ Lưu Ly lên tiếng ra lệnh cho Minh Y đuổi người, thì Quốc Sư Đệ Nhân đã nhanh chóng hạ lệnh nói. Minh Y, giết không tha. Thường Minh Chủ hình như cũng bị Quốc Sư Đệ Nhân sắp vào danh sách tình địch thì phải. Ai bảo hắn ta suốt ngày quấn quýt Mộ Lâu chủ để đòi luận võ làm chi chứ? Cuối cùng, Thường Minh Chủ không bị chém thành ngàn mảnh, nhưng bị Minh Y xách lên, ném ra khỏi viện. Thật hiển nhiên thói quen xách cổ người khác rồi ném ra ngoài của Minh Y đều do kinh thiên tiểu tặc mà thành. Ba ngày tiếp theo, Quốc Sư Đệ Nhân và Mộ Lâu chủ cực kỳ an tĩnh, bởi vì Tàn Nhu không xuất hiện trước mặt hai người, Lục Diễn cũng không lãng vãng xung quanh họ. Ngẫm lại cũng phải, Tàn Nhu bị đánh sưng cả mặt, bây giờ chắc chắn đang dưỡng thương, còn Lục Diễn tất nhiên phải tỉ mỉ chăm sóc cho nàng ta. Vậy thì làm gì có tâm tư tới gây phiền phức cho Quốc Sư Đại Nhân và vào mộ lâu chủ chứ? Trong 3 ngày này, vấn đề phân chia hướng liên thiên cát cũng đã hoàn tất. Tuy Thường Ngao vẫn còn trẻ, nhưng tốt xấu gì hắn ta vẫn là minh chủ Võ Lâm, lời nói rất có trọng lượng. Huống hồ phụ thân của hắn ta còn chính là vị tiền nhiệm minh chủ Võ Lâm, đức cao vọng trọng. Vì thế mọi người hoàn toàn không có bất mãn gì với vấn đề phân chia hướng liên thiên cát. Quả thật Thường Ngao cũng đã cố hết sức để phân chia hướng liên thiên cát một cách công bằng nhất. Chỉ là sự công bằng này không phải là chia đều hướng liên thiên cát, mà là chia phân theo địa vị của các thế lực trong chốn giang hồ. Hắn ta làm như vậy cũng không sai, đây vốn là quy tắc lâu năm của chốn Võ Lâm, nếu không tuân thủ thì các thế lực nhỏ sẽ cũng không tồn tại được nữa. Vì thế Lạc Tiên Lâu được chia không ít thứ tốt. Thường Ngao hào phóng đưa cửa hàng có địa thế tốt nhất của hướng liên thiên cát cho Lạc Tiên Lâu, tiếp theo mới phân chia cho Kình Thiên Điện và Phiêu Miểu Trang. Về phần địa ngục nhai, tà ma ngoại đạo, tất nhiên sẽ không ai nghĩ đến. Thương Khung còn dặn dò Thương Ngao, phần biệt viện này của hướng liên thiên cát cho Lạc Tiên Lâu xem như là để mọi lâu chủ có thể nhìn vật mà nhớ người. Chỉ là đối với đãi ngộ tốt như vậy, mọi lâu chủ lại phản đối. Mọi người hoàn toàn không hiểu vì sao mọi lâu chủ lại kiến nghị với một ưu đãi tốt như vậy. Bởi vì mọi lâu chủ không muốn bất kỳ thứ gì từ hướng liên thiên cát, chứ không phải muốn có thêm đồ tốt. Phải biết rằng một thế lực lớn như hướng liên thiên cát muốn đứng vững trong chốn giang hồ thì phải có thực lực lẫn tiền tài. Tiền là tiên là Phật, tuy nữ nhân chốn giang hồ tự tại như gió nhưng vẫn phải có tiền thì mới tự tại được. Nếu chỉ có da bọc xương thì làm sao có thể tự tại chứ. Thu nhập mỗi năm của hướng liên thiên cát nhất định sẽ khiến mọi người ghen tị tới đỏ mắt. Phần mà mọi lôi chủ được phân sẽ giúp nàng kiếm được không ít tiền, sao mọi lôi chủ lại không cần chứ? Tuy rằng mọi người cảm thấy rất khiếp sợ, nhưng trong lòng lại không nhận được mà rất vui mừng. Nếu mọi lôi chủ không cần thì bọn họ sẽ được phân chia nhiều đồ hơn rồi. Không để ý tầm mắt kinh ngạc xen lẫn vui mừng của mọi người, mọi lôi chủ hờ hững nói: Bản lôi chủ không muốn lấy bất cứ thứ gì từ hướng liên thiên cát. Minh chủ vẫn nên suy nghĩ lại vấn đề phân phối hướng liên thiên cát đi thôi. Tuy ngữ khí của mọi lâu chủ rất thản nhiên, khuôn mặt cũng không có cảm xúc gì, nhưng mọi người lại không nhìn được mà nghĩ rằng mọi lâu chủ không muốn hoài niệm chuyện xưa. Dù mọi người biết mọi lâu chủ không phải là nữ nhân tay trói gà không chặt, nhưng thấy nàng thương tâm, mọi người cảm thấy có chút không đành lòng. Huống hồ sự hờ hững của mọi lâu chủ cực kỳ hấp dẫn mọi người, khiến cho mọi người cảm thấy nàng như tiên nữ giáng trần, không màng danh lợi. Phải biết rằng ngay cả người như Ngọc công tử cũng không có cự tuyệt đâu. Vì vậy địa vị của mọi lâu chủ trong lòng mọi người lập tức tăng lên rất nhiều. Khóe miệng quốc sư đại nhân Công Công đầy mắt tràn đầy sự sủng nịnh, âm thầm thở dài trong lòng, bởi vì chỉ có một mình hắn cảm thấy mọi lâu chủ rất tà ác. Dù mọi người có chịu thiệt trên tay mọi lâu chủ thì họ vĩnh viễn cũng không biết mọi lâu chủ tà ác tới cỡ nào. Thật ra mọi lâu chủ nói không cần bất cứ thứ gì của hướng liên thiên cát không phải là quyết định trong lúc nóng nảy hay gì cả, nàng đã sớm quyết định chuyện này rồi. Sau khi gặp Thương Khung, mọi lâu chủ đã định nói chuyện này cho Thương Ngao, nhưng mà nàng vừa mới ra khỏi phòng của Thương Khung thì Thương Ngao lại bắt nàng phải đấu với hắn ta, khiến cho mọi lâu chủ cực kỳ không vui. Hậu quả khi mọi lâu chủ không vui chính là nếu minh chủ đại nhân rảnh rỗi như vậy thì hãy phân lại hướng liên thiên cát đi. Điều này đã chứng minh rằng tuyệt đối không thể đắc tội với mọi lâu chủ. Đừng nhìn nàng không tức giận mà lầm tưởng rằng tính tình của nàng rất dễ chịu, nếu không coi chừng bị nàng chính chết mà vẫn còn mang ơn nàng. Thật hiển nhiên Thương minh chủ vẫn chưa biết được tính cách thật sự của mọi lâu chủ. Kết quả là hắn ta giống như tất cả mọi người, lầm tưởng rằng mọi lâu chủ không muốn hoài niệm chuyện xưa. Hắn ta định khuyên nàng, thật ra là toàn bộ hướng liên thiên cát phải thuộc về nàng mới đúng. Chỉ là mọi người đều tương trợ khi đối với Gia Trạch, nếu không chia cho mọi người một ít lợi nhuận thì mọi người sẽ không phục. Kỳ thật chức vị minh chủ cũng không phải dễ làm, muốn làm một minh chủ tốt thì người phải công bằng, vừa phải khiến người tin phục, không thể khiến cho người khác dễ dàng đánh bại ngươi bằng những thủ đoạn nho nhỏ.

Quân Như Ngọc cũng nhíu mày, không ngờ tả sứ thần bí cũng xuất hiện. Đây là vì những người này nói bậy về địa ngục nhai hay vì địa ngục nhai cảnh cáo quốc sư đại nhân đây? Thật hiển nhiên, lý do thứ hai có sức thuyết phục hơn nhiều. Tuy Ngọc công tử cũng kinh tài tuyệt diễm, tài hoa không thua kém gì quốc sư đại nhân, nhưng vẫn kém hơn quốc sư đại nhân về mảng tâm kế. Tất nhiên là không ai âm hiểu tâm kế hơn quốc sư đại nhân, nên y mắc mưu là chuyện hiển nhiên rồi. Nếu một mình Minh Nguyệt xuất hiện, Quân Như Ngọc sẽ không cảm thấy có gì không ổn. Nhưng mà, một khi Minh Y cũng xuất hiện, y cũng sẽ bắt đầu hoài nghi. Đây cũng là lý do mà quốc sư đại nhân không ngăn cản Minh Nguyệt lôi kéo Minh Y đi hù dọa người khác. Ngọc công tử là người thông minh, dĩ nhiên sẽ nghĩ tới việc đây chính là cảnh cáo. Nếu Minh Nguyệt cảnh cáo quốc sư đại nhân bằng lời nói thì Quân Nhân Ngọc sẽ nghĩ tới nhiều khả năng hơn, hiệu quả sẽ suy giảm. Bây giờ, cảnh cáo nhìn như uyển chuyển này lại làm Ngọc công tử tin tưởng rằng quốc sư đại nhân sẽ đấu với địa ngục nhai. Ngọc công tử không tranh giành với đời, nhưng y thông minh hơn người, Thương Ngao vô cùng coi trọng ý kiến của y. Chỉ cần Ngọc công tử tin tưởng thì Thương Ngao sẽ tin tưởng. Thương Ngao tin thì toàn bộ giang hồ sẽ tin. Như vậy, địa ngục nhai có thể yên tĩnh được một thời gian rồi, cũng sẽ không khiến người khác đang theo dõi quốc sư đại nhân nghi ngờ khi thấy hắn không làm gì hết. Hiện giờ, đã có mọi lâu chủ bên cạnh, mọi nước cờ quốc sư đại nhân đều cần phải suy tính kỹ càng hơn trước. Còn ác chủ bài chu lật địa ngục nhai, hắn phải che giấu cẩn thận, không thấy bại lộ được. Minh Nguyệt nhìn Thương Ngao, trên mặt tràn đầy thương tâm, giọng nói tràn ngọc triều tức. Minh chủ đại nhân, nói như thế nào thì chúng ta cũng đã từng giao dịch với nhau. Không ngờ Minh chủ không nhớ rõ tình bằng hữu năm xưa, đúng là làm cho Minh Nguyệt quá đau lòng. Sắc mặt Thương Ngao càng ngày càng khó coi. Hắn ta bỏ ra 10 vạn lượng hoàng kim là vì không để cho Đao Phổ Phá Thiên trào dạt trong chốn giang hồ. Bây giờ, chuyện này lại thành cái cớ để địa ngục nhai uy hiếp hắn, đúng là đáng giận. Nhìn sắc mặt đen thui của Thương Ngao, Minh Nguyệt bật cười thành tiếng. Tiếng cười kiêu ngạo dần dần đi xa, sắc mặt Thương Ngao đã đen như đáy nồi. Nhưng hắn ta không thể làm gì cả, làm minh chủ, đúng là nghẹn khuất quá mà. Hắn ta đã mất tiền còn không nói, còn trúng kế địa ngục nhai, bị một tả hữu chăm chọc mà còn phải nhìn xuống. Vì thế, Thương Ngao lại càng bất mãn địa ngục nhai rồi. Ngọc công tử nhíu mày nhưng vẫn im lặng, y chỉ nghĩ là quốc sư đệ nhân đã gặp phải kỳ phụng đại thủ. Bích Tiêu nhìn kịch hay đã hết rồi mới nhàn nhã rời đi, trong lòng đã thay đổi về cái nhìn địa ngục nhai. May mắn là địa ngục nhai và Lạc Tiên Lâu không phải kẻ thù, nếu không Lạc Tiên Lâu sẽ bị tổn thất nghiêm trọng. Một đám người đang yên tĩnh lại bắt đầu lăn qua lăn lại, rên rỉ đau đớn. Mấy người này tự nghĩ bản thân là thông minh, nào ngờ không những đắc tội nhai chủ địa ngục nhai mà còn đắc tội với cả quốc sư đại nhân, đúng là tự tìm đường chết. Họ có kết cục như thế này hoàn toàn là nhờ quốc sư đại nhân đã nương tay. So với sự náo nhiệt ở nơi này, viện của mộ lô chủ cực kỳ yên tĩnh, bởi vì vị trí hẻo lánh nên chỉ nghe được loáng thoáng tiếng kêu gào của đám người này. Quốc sư đại nhân lười biếng tựa vào trên giường, cong cong môi mỉm cười khi nghe thanh âm thảm thiết truyền tới. Mộ lô chủ ngửa đầu từ trong lòng hắn nhìn ai kia rồi lắc lắc đầu. Quốc sư đại nhân, nụ cười của chàng thật đáng sợ. Nụ cười nơi khóe môi quốc sư đệ nhân cứng đờ, chỉ trong một khoảnh khắc ai kia lại trở về bình thường, cười càng thêm rực rỡ, nói bóng gió. Phu nhân, chưa được bao lâu nàng đã ghét bỏ ta rồi sao? Xem ra vi phu còn phải cố gắng hơn mới có thể nắm giữ được trái tim của phu nhân rồi. Mộ lâu chủ hay ngẩn ngơ vì đầu yêu nghiệt của quốc sư đệ nhân thì đã bị người nào đó giở trò, dù nàng bình tĩnh tới cỡ nào thì cũng không kiềm chế được mà tức giận nói. Phần nhân dịch, coi chừng miệt mài quá độ sẽ tinh tẩn nhân vong. Quốc sư đệ nhân cảm thấy mọi lâu chủ Sù Lông cực kỳ đáng yêu nên tiếp tục công tác. Nụ cười trên môi hắn càng lúc càng chói mắt. Kết quả mọi lâu chủ lười động đậy, đẩy mặt ai kia làm càng, nhìn hắn một hồi lâu rồi đột nhiên mở miệng nói. Quốc sư đệ nhân, có phải bản lâu chủ rất dung túng chàng hay không? Quốc sư đệ nhân cúi xuống

Mộ lâu chủ uống một hớp trà, suy nghĩ một chút, liền biết nữ nhân kia chính là Ta Nhu. Nghĩ vậy, lòng mày nhíu lại, quốc sư đệ nhân vừa mới ra khỏi cửa, Ta Nhu liền tới tìm nàng. Xem ra tin tức của vị Ta Nhu cô nương này cũng rất nhanh nhạy. Nhưng mà, Ta Nhu vẫn dám tới gặp nàng, đúng là rất dũng cảm. Mộ lâu chủ muốn xem thử, vị Ta Nhu cô nương này có mưu cái gì mà nhân lúc quốc sư đệ nhân không ở đây, liền tới gặp nàng. Vì thế, nàng để cho Thiên Liễm dẫn người vào. Sau khi tĩnh dưỡng vài ngày, khuôn mặt của Ta Nhu đã bớt sưng, chắc hẳn là đã dùng dược thượng phẩm. Lục Diễn đúng là hận không thể đào tim móc phổi ra cho Ta Nhu, mà nàng ta chỉ là một lòng một dạ với quốc sư đại nhân. Ta Nhu cúi đầu đi về phía sau Thiên Liễm. Khi tới trước mặt Mộ Lâu chủ, nàng ta mới ngẩng đầu lên nhìn Mộ Lâu chủ, nhưng chưa kịp nói thì khuôn mặt đã trắng bệch, đầu óc trống rỗng, quên hết những gì định nói. Mộ lâu chủ lười biếng dựa vào thành ghế, nhìn kỹ thì có vẻ giống như kiểu ngồi của quốc sư đại nhân. Nhưng mà sự chú ý của Ta Nhu không phải là chuyện này, nàng ta đang bận chú ý tới dấu hôn chướng mắt trên cổ của mộ lâu chủ. Dưới ánh mắt vô cùng chăm chú của Ta Nhu, rốt cuộc mộ lâu chủ cũng biết được nàng ta đang nhìn cái gì. Nàng cong khóe môi, tất nhiên là nụ cười này của nàng không phải khiêu khích hay mỉa mai. Nàng chỉ đang nhớ lại sáng nay. Hèn gì mà sáng nay, quốc sư đại nhân nhất quyết phải đòi chải tóc cho nàng rồi còn buộc hết tóc của nàng ra phía sau. Bây giờ ngẫm lại, quốc sư đại nhân định dùng dấu hôn này để đả kích tình địch khi chàng không ở đây. Biết điều, hãy tránh xa phu nhân của hắn. Kết quả, đúng là đả kích tình địch, nhưng là lại là tình địch của nàng, chứ không phải của hắn. Khi nhìn thấy dấu hôn này, sắc mặt của Ta Nhu đã trắng bệch. Bây giờ, nàng thấy nụ cười của Mộ Lâu chủ, nàng ta cảm thấy rất chướng mắt vạn lần. Đôi môi run run, hai tay nắm chặt vạt áo trước ngực, chỉ cảm thấy trái tim vô cùng đau đớn, đau tới mức không thể thở nổi. Mộ Lâu chủ nhìn nàng ta như có điều suy nghĩ, nhưng lại không hề thương tiếc khi thấy Ta Nhu suy sụp. Ta Nhu cô nương, cầu kiến bản lâu chủ là về chuyện gì? Giọng nói thản nhiên mang theo vài phần lạnh nhạt. Mộ lâu chủ rất giỏi khống chế cảm xúc của bản thân, nhưng nếu muốn nàng đối xử hiền hòa tươi cười với tình địch thì phải có lợi ích đi kèm khiến nàng động tâm. Lúc này Ta Nhu mới hồi hồn, hít sâu vài cái, sắc mặt hồng hào trở lại, nhìn mộ lâu chủ rồi đột nhiên quỳ xuống trước mặt nàng. Ánh mắt của mọi lâu chủ vẫn dửng dưng, biểu cảm vẫn như cũ, không hề kinh ngạc hay khó hiểu, cũng không bối rối. Bàn tay của nàng nhẹ nhàng gõ trên mặt bàn, bình tĩnh chờ Ta Nhu mở miệng nói. Thiên Liễm đứng phía sau mọi lâu chủ, nhìn một màn này, cúi đầu xuống, trong lòng nghĩ. Đúng là không ai bị được với khí chất của lâu chủ. Khi Ta Nhu và lâu chủ đứng chung với nhau, không phải là người mù thì có thể nhận ra được ai yếu ai mạnh ngay. Ta Nhu cắn môi, nhìn mọi lâu chủ, rồi bi thương nói. Quốc sư phu nhân, tiểu nữ tự biết yêu cầu của bản thân có phần quá quát, nhưng tiểu nữ chỉ có thể cầu xin người. Mọi lâu chủ cũng không nói lời nào, chỉ nhìn Ta Nhu tự như đang chờ nàng ta tiếp tục. Nhưng mà dưới ánh mắt, giống như đã nhìn thấu mọi chuyện của mọi lâu chủ, Ta Nhu lại không biết phải nói cái gì. Bầu không khí đột nhiên yên tĩnh, Thiên Liễm vô ích nói, nếu bảo nàng ấy đứng tại chỗ, rồi im lặng trong một ngày cũng được nữa. Về phần mộ lâu chủ, tuy rằng định lực của nàng ở trước mặt quốc sư đại nhân gần như không có, nhưng khi đối mặt với những người khác hay chuyện khác thì định lực của nàng gần như vô tận. Vì vậy, người mất kiên nhẫn đầu tiên chính là Ta Nhu. Trong lòng tâm tâm niệm niệm quốc sư đại nhân, nàng ta không hề cố kỵ gì nữa, dưới ánh mắt xuyên thấu của mộ lâu chủ, cắn răng nói. Quốc sư phu nhân, cầu ngự cho tiểu nữ bên cạnh của quốc sư đại nhân. Tiểu nữ sẽ không tranh sủng với người, sẽ không mơ ước vị trí quốc sư phu nhân. Tiểu nữ chỉ cầu bên cạnh chàng mà thôi. Khi Ta Nhu nói xong lời cuối cùng, đôi mắt đã ngập nước, đôi môi đã bị cắn nát. Ta Nhu đã từng là một cô nương kiêu ngạo, dù là lúc trước, cùng đường, được quốc sư đại nhân cứu, nàng ta đã động lòng với quốc sư đại nhân, nhưng lòng tự tôn của nàng vẫn còn có. Ở bất kỳ nơi nào hay bất kỳ lúc nào, quốc sư đại nhân vẫn luôn là tâm điểm, hấp dẫn người khác như thiêu thân đâm đầu vào lửa. Huống hồ, vào lúc nàng ta đang bất lực, thì quốc sư đại nhân lại xuất hiện, kéo nàng ta ra khỏi vũng bùn. Dưới tình huống bi thảm như vậy, lại gặp được một người đặc biệt như quốc sư đại nhân thì rất khó mà không động lòng. Mặc dù chính Tăng Nhu cũng tự biết quốc sư đại nhân không có tình cảm gì với mình, chỉ là tiện tay cứu nàng ta mà thôi. Lúc đó, một phần là vì động lòng, còn phần còn lại là vì nàng ta không còn chỗ để nương tựa, nên mới quyết định đi theo quốc sư đại nhân. Nhưng lòng tự trọng không cho phép nàng ta dính lấy chàng, nên mới nói là không cầu hồi báo. Nàng ta đã rung động với chàng, nhưng kiên quyết không dây dưa. Lúc đó, Tàn Nhu cứ nghĩ bản thân vẫn còn tự trọng, nhưng lại không nghĩ tới. Đó là lần đầu tiên nàng ta buông xuống tự tôn, không danh không phận đi theo một người, nam nhân xa lạ. Những chuyện sau đó đều tuột khỏi sự kiểm soát của nàng. Có một số người, nhìn từ xa thì giống như thần thánh, không thể chạm vào, nhưng một khi tiếp cận thì phát hiện ra, những người đó cũng chỉ là phàm nhân tục tử. Nhưng quốc sư đại nhân lại không phải như vậy, càng tới gần hắn thì càng bị cuốn hút, khiến người ta luôn hãm muôn đời. Tiếp xúc càng lâu thì càng bị hấp dẫn, lòng tự trọng của nàng bị sự si mê đánh tới hòa rời nước chảy. Thậm chí, nàng ta còn quỳ gối trước chính thức của chàng, cầu xin ả ban cho nàng ta một vị trí bên cạnh chàng. Sống hèn mọn như vậy, nàng ta sắp không thể nhận ra được bản thân mình nữa rồi. Thấy Mộ Lâu chủ trầm mặc, thật lâu sau vẫn chưa mở miệng nói, Tàn Nhu rũ mắt xuống, nước mắt không ngừng rơi xuống, trong lòng vừa cảm thấy nhục nhã, lại vừa không cam lòng, ngực vẫn đau âm ỉ. Tàn Nhu không vì sự trầm mặc của Mộ Lâu chủ mà bỏ cuộc, vẫn quỳ ở nơi đó, dường như quyết tâm phải chờ được kết quả mới thôi. Sự chấp nhất của nàng ta dành cho quốc sư đại nhân đã thành chấp niệm, có lẽ là vì quá yêu, cũng có lẽ là vì không chiếm được nên không cam lòng. Nói tóm lại, dù đã bị Mộ Lâu chủ đánh bại, Tàn Nhu vẫn không định buông bỏ. Bây giờ nàng ta thể hiện rằng bản thân sẽ không tranh sủng với Mộ Lâu chủ bằng cách quỳ cũ gọi Mộ Lâu chủ là quốc sư phu nhân, cũng không gọi thẳng tên của quốc sư đại nhân, giống như thật sự chỉ cần bên cạnh có ý trung nhân là đủ. Yêu cầu này nghe thì có vẻ đơn giản, nhưng lại tràn đầy ép buộc. Cũng may là Mộ Lâu chủ sẽ không cảm thấy khó xử vì chút chuyện nhỏ này. Mộ Lâu chủ nhìn nữ nhân đang quỳ trước mặt nàng, mặc kệ những lời của nàng ta là thật hay giả, nàng không có nghĩa vụ giải quyết nỗi buồn và nước mắt của nàng ta. Trái tim của nàng mở cửa cho quốc sư đại nhân không có nghĩa là sẽ rộng mở cho những người khác. Lòng của nàng vẫn lạnh nhạt như trước, chỉ khác biệt là với ai mà thôi. Qua hồi lâu, Mộ Lâu chủ mới mở miệng nói: "Người có biết hậu quả sau khi Vân Nhân Dịch nhận ngươi là cái gì hay không?" Tàn Nhu không hiểu được hàm ý của câu nói này, lắc đầu. Mộ Lâu chủ nhìn nàng ta bất an, thản nhiên nói: "Ta sẽ hủy hắn." Nàng rũ mắt, không nhìn khuôn mặt tái nhợt của Tàn Nhu và ánh mắt khó tin của nàng ta, không ai có thể nhìn rõ biểu cảm trên mặt của nàng, lạnh lùng nói: "Ai cũng có thể phản bội ta, chỉ có hắn là không thể. Nếu không vạn kiếp bất phục." Không biết vạn kiếp bất phục là đang nói bản thân hay hắn, hay là cả hai nữa. Nghe những lời này, Thiên Liễm ngẩng đầu nhìn về phía Mộ Lâu chủ, nhíu mày. Có thể khiến Mộ Lâu chủ nói ra những lời như vậy thì đã biết được quốc sư đại nhân quan trọng tới cỡ nào với Mộ Lâu chủ. Đây rốt cuộc là chuyện tốt hay chuyện xấu? Mong rằng quốc sư đại nhân không bao giờ làm chuyện có lỗi với lâu chủ. Qua một lúc lâu, Tàn Nhu mới hồi thần lại, run rẩy nói: "Người không thể làm như vậy." Có lẽ là bị giọng điệu của Mộ Lâu chủ, nàng ta có linh cảm rằng Mộ Lâu chủ là loại người đã nói được thì sẽ làm được. Mộ Lâu chủ không để ý đến lời nói của Tàn Nhu, nhìn sắc mặt tái nhợt của nàng ta, lạnh lùng nói: "Không cần ghen ghét ta, nếu không người sẽ hối hận." Câu này nghe thì có vẻ tràn đầy sự khiêu khích, nhưng đây là lời nhắc nhở hảo tâm cuối cùng của Mộ Lâu chủ. Nếu tính kỹ thì Tàn Nhu đã chiếm không ít tiện nghi, nhưng ai bảo quốc sư đại nhân chọc vào tiểu cô nương này trước, nên xem như là nợ đào hoa của quốc sư đại nhân. Câu nhắc nhở này của Mộ Lâu chủ xem như là trả hết nợ cho quốc sư đại nhân. Nếu đã trả hết nợ thì sau này nàng ta sẽ ra tay với Ta Nhu cũng không cảm thấy áy náy chút nào nữa. Đương nhiên, đây chỉ là suy nghĩ của một mình Mộ Lâu chủ, nàng hiểu rất rõ ràng hiệu quả của lời nhắc nhở hảo tâm này. Thiền Liễm nhìn Mộ Lâu chủ, nàng ấy cảm thấy Lâu chủ cố ý chọc giận Ta Nhu, với tính tình của Lâu chủ, ngồi nhất định sẽ không nói những lời này với Ta Nhu. Sau khi thấy Lục Diễn chạy vào, Thiền Liễm càng thêm chắc chắn mỗi hành động của Lâu chủ đều nằm trong kế hoạch của người. Cho dù không có ám vệ thì còn có Bích Tiêu, sao Lục Diễn có thể thuận lợi mà xông vào như vậy được chứ? Thiền Liễm không lên tiếng, suy nghĩ một chút liền đoán được mục tiêu của Lâu chủ. Mục tiêu của người chưa bao giờ là Ta Nhu cả, mà là Lục Diễn. Nói cho chính xác, chính là Phái Vô Song. Sau khi suy nghĩ thông suốt, Thiền Liễm cũng không ngăn cản Lục Diễn, trong lòng càng thêm bội phục Lâu chủ. Trước khi mọi người kịp nhận ra mọi việc thì Lâu chủ đã nhìn thấu hết mọi chuyện, lợi dụng mọi thứ xung quanh để tạo thành lợi ích lớn nhất cho người. Khi Lục Diễn xông vào thì thấy Ta Nhu đang quỳ trên mặt đất, sắc mặt nhợt nhạt, khuôn mặt thâm đậm nước mắt, vừa nhìn đã biết nàng đã chịu ấm ức. Gã liền trừng mắt với Mộ Lâu chủ, há miệng vừa định nói cái gì, giống như cố kỵ điều gì đó, đành phải nuốt vào. Nhưng mà khuôn mặt tướng tú của thiếu niên đỏ bừng vì tức giận. Mộ Lâu chủ cười cười, xem ra Lục Diễn vẫn còn nhớ sự giáo huấn lần trước. Lục Diễn sợ Ta Nhu sẽ chịu thiệt thêm, đưa tay nâng nàng ta dậy rồi nói: Tiểu Nhu, chúng ta về trước đã. Gà rất khổ sở khi thấy Ta Nhu chấp nhất với quốc sư đại nhân, nhưng gã cũng không cách nào khác. Ta Nhu kiên quyết không đứng lên, yếu ớt đáp lời: Lục đại ca, huynh đừng để ý tới muội. Sau đó lại nhìn về phía Mộ Lâu chủ, mở miệng nói: Quốc sư phu nhân, tiểu nữ chưa hề ghen ghét người. Trong giọng nói còn mang theo một chút ủy khuất. Mộ Lâu chủ nhìn nàng ta, cười lạnh trong lòng. Có phải Ta Nhu rất quan tâm Lục Diễn không nhỉ? Có điều trùng hợp, đây chính là điều nàng muốn. Nghe xong lời nói của Ta Nhu, Lục Diễn đã không nhẫn nhịn được nữa. Tuy gã không chửi bới ôm sầm, nhưng giọng điệu cũng không tốt chút nào. Mộ Lâu chủ, Ta Nhu ấy mộ quốc sư đại nhân, muốn ở bên cạnh quốc sư đại nhân mà thôi. Mục đích của nàng ấy rất đơn thuần, sẽ không hại ai cả. Mộ Lâu chủ, đừng nghĩ ai cũng độc ác. Mộ Lâu chủ cảm thấy nếu không phải Lục Diễn sợ nàng sẽ ra tay với Ta Nhu thì gã nhất định sẽ nói như này: Mộ Lâu chủ, đừng nghĩ ai cũng độc ác như ngươi. Thật ra Mộ Lâu chủ đang cảm thấy rất vui vẻ, không có quốc sư đại nhân ở đây, có người bồi nàng giết thời gian cũng không tồi. Vì thế nàng mở miệng nói: Lục Diễn, nể tình giao hảo giữa Lạc Tiên lâu, bản lâu chủ khuyên ngươi một câu, trên đầu chữ sắt có một con dao, coi chừng bị người khác lợi dụng mà bản thân còn không biết. Kỳ thật lời nói của Mộ Lâu chủ không có gì sai cả, chẳng qua người nói lại là Mộ Lâu chủ, dĩ nhiên là Lục Diễn sẽ không thèm nghe. Thậm chí gã còn cảm thấy nàng cố ý châm ngòi đi sáng với gã và Tiểu Nhu. Đã vậy nàng còn giữ vỏ dương oai, lấy quan hệ của Lạc Tiên lâu vào Phái Vô Song uy hiếp gã. Ta Nhu cúi đầu im lặng, trong lòng vô cùng áy náy, không dám nhìn Lục Diễn. Nhưng Lục Diễn không phát hiện ra sự khác thường của ả, bởi vì sự chú ý của gã đều tập trung vào câu nói của Mộ Lâu chủ. Lục Diễn không phải là loại người nhẫn nhịn được lâu, nghe xong lời uy hiếp của Mộ Lâu chủ, gã ta cũng không kiên kỵ điều gì nữa, nổi giận nói: Nếu Mộ Lâu chủ có gì bất mãn với Phái Vô Song thì có thể nói thẳng ra. Tuy Phái Vô Song không bị được với Lạc Tiên lâu, nhưng cũng sẽ không mặc dày bám lấy Lạc Tiên lâu. Gã biết là Phái Vô Song không thể sánh bằng Lạc Tiên lâu, nhưng nếu Lạc Tiên lâu đã hợp tác với Phái Vô Song thì tất nhiên là có lý do cả. Nếu không phải Lạc Tiên lâu cần Phái Vô Song thì đã không hợp tác lâu dài với Phái Vô Song. Vì vậy lời này của gã cũng có ý uy hiếp Mộ Lâu chủ, bảo nàng hãy suy nghĩ kỹ một chút, đừng quá kiêu ngạo. Lúc trước đúng là Lạc Tiên lâu cần Phái Vô Song cho nên hợp tác lâu dài với bọn họ. Dẫu bề ngoài Lạc Tiên lâu có vẻ dễ dàng tha thứ cho Phái Vô Song, nhưng nàng âm thầm ghi nợ hết. Nhưng mà không có nghĩa chuyện gì là không thể thay đổi. Lục Diễn hiển nhiên đã quên điều này, gã cũng không biết hậu quả khi chọc giận Mộ Lâu chủ là cái gì.

sắc mặt xanh mét. Phần nhân dịch, nếu không phải nữ nhân này ức hiếp Tiểu Nhu, thì sao Tiểu Nhu có thể khóc được chứ? Ánh mắt quốc sư đệ nhân lạnh lẽo, ngự khí vẫn lười biếng. Sao bổn tọa lại cảm thấy các người đang bắt nạt Ly Nhi nhỉ? Lục Diễn tức đến nổ phổi, đột nhiên bình tĩnh lại, nhưng ngự khí vẫn cay cú. Phần nhân dịch, người dùng đầu của người nghĩ xem, Tàn Nhu yếu ớt như canh liễu, thì làm sao có thể bắt nạt lâu chủ của Lạc Tiên Lâu được chứ? Quốc sư đệ nhân nguy hiểm, nhắm mắt nhìn gã, hừ lạnh nói. Lục Diễn, người nhân lúc bổn tọa không ở đây, liền chạy tới đây bắt nạt Ly Nhi yếu ớt như canh liễu. Phái Vô Song đúng là khiến bổn tọa mở mang kiến thức rồi. Dĩ nhiên quốc sư đệ nhân không thèm để ý Lục Diễn vừa mới nói một nữ tử yếu ớt không thấy nào bắt nạt lâu chủ của Lạc Ti Lâu. Về phần mọi lâu chủ có phải yếu ớt như canh liễu hay không thì cần phải xem xét lại. Lục Diễn phải hít sâu vài lần mới dặn xuống cơn tức, cả đột nhiên phát hiện ra mình không thể cầu thông với phần nhân dịch được. Thật hiển nhiên, gã ta vẫn chưa nhận ra là quốc sư đại nhân là muốn gã ta tức tới học máu. Đúng lúc này, Tàn Nhu đang quỳ dưới đất, bỗng nhiên nhũng người, rồi ngã vào lòng của Lục Diễn, bất tỉnh nhân sự. Tiểu Nhu! Lục Diễn hoảng sợ gọi một tiếng, không để ý đến chuyện gì nữa, ôm Tàn Nhu đi ra ngoài. Quốc sư đại nhân nhìn theo bóng lưng của hai người rời đi, hàn ý lướt qua đôi mắt, sau đó hắn cong khóe môi trở lại với hình tượng yêu nghiệt bí hiểm. Đưa mắt nhìn mọi lô chủ, quốc sư đệ nhân tiếc nối nói. Phu nhân, ta không cẩn thận chọc phải thú vui của nàng, làm nó chạy mất rồi. Mọi lô chủ thản nhiên đáp. Chuyện của Tần Việt đành phải nhờ kẻ quốc sư đệ nhân thôi. Câu trả lời của nàng dường như không liên quan tới điều hắn nói, nhưng hắn vẫn hiểu được ý của nàng. Dựa theo tính cách của mọi lâu chủ, nếu quốc sư đệ nhân chọc vào chuyện vui của nàng, chạy mất, dù nàng không để ý, nhưng cũng sẽ bắt hắn đền bù cho mình. Vì vậy, nàng liền thuận tay đẩy việc đối phó lão hồ ly cho hắn. Không phải là nhân sĩ trong sân hồ thì không nên nhúng tay vào ân oán của chốn võ lâm, nhưng quốc sư đệ nhân phải đòi lại công bằng cho phu nhân nhà mình khi nàng bị bắt nạt chứ. Vì thế, quốc sư đệ nhân vô cùng vui lòng nhận lấy trọng trách đó. Lão hồ ly Tần Việt cũng không làm cho mộ lâu chủ thất vọng khi mắc bẫy của nàng. Khi Lạc Tiên Lâu đến chỗ lão đòi bạc thì lão ta đã biết có chuyện không đúng rồi. Mộ lâu chủ thuận tay cứu Lục Diễn không có gì lạ lạ, nàng ta không để ý giao tình giữa Lạc Tiên Lâu với phái Vô Song mà đòi tiền cũng không phải là vấn đề lớn. Nhưng sau khi mộ lâu chủ cứu người đã lâu thì mới tới đòi tiền, đây tuyệt đối không bình thường chút nào. Rất dễ nhận ra được, mọi lâu chủ vốn dĩ không định đòi bạc, tất nhiên không phải là vì nàng ta đã quên thu tiền. Lão hợp tác với mọi lâu chủ lâu như vậy thì cũng nhận ra được đôi điều. Nàng ta có thể quên ăn cơm, nhưng tuyệt đối sẽ không quên thu tiền. Lúc trước, mọi lâu chủ cứu Lục Diễn là vì muốn lão nợ nàng ta một món nợ nhân tình. Chỉ là nhân tình đã bán ra, lại đột nhiên thu về, ác hẳn là có nguyên nhân gì đó. Suy nghĩ đầu tiên của Tần Việt là Lục Diễn đắc tội với mọi lâu chủ. Suy đoán này làm cho lão ta lo lắng không thôi. Phái Vô Song nhận được khá nhiều lợi ích khi hợp tác với Lạc Tiên Lâu. Bây giờ mọi lâu chủ tức giận, lão sốt ruột là điều hiển nhiên. Lão ta không muốn cây đại thụ này lại chạy đi mất. Vì thế, Tần Việt vội vàng xuất phát từ phái Vô Song, ra roi thúc ngựa chạy suốt ngày đêm. Cuối cùng lão ta cũng đến Hướng Điền Thiên Cát. Tuy trong lòng nôn nóng tới phát điên, nhưng lão không đến viện của mộ lâu chủ trước, lão đến viện của Lục Diễn để tìm hiểu tình hình là chuyện gì đã xảy ra. Lục Diễn vô cùng kinh ngạc khi thấy Tần Việt nhóm đầy phong sương, chưa đợi gã lên tiếng thì Tần Việt đã hỏi. Lục Diễn, có phải con đã làm chuyện gì, chọc giận mộ lâu chủ hay không? Mệt mỏi lúc bon ba, cộng thêm sự nôn nóng làm giọng nói của Tần Việt tràn ngập sự tức giận. Nghe câu chất vấn của Tần Việt, Lục Diễn nhướng mi, tức giận hừ lạnh nói. Sư phụ, có phải nữ nhân kia cáo trạng với người hay không? Thấy biểu cảm của Lục Diễn như vậy, Tần Việt nhăn mày lại, trong lòng đã chắc chắn rằng chuyện này y như những gì mình đoán, tức giận nói. Mau kể hết đầu đuôi câu chuyện cho ta.

khó tin hỏi. Người có ý gì? Ý của sư phụ là người cứu gã chính là nữ nhân ác độc đã bắt nạt Tiểu Nhung hay sao? Sao có thể chứ? Trong một khoảnh khắc, Lục Diễn không tiếp nhận được sự thật này, điên cuồng lắc đầu nói. Không, không thể nào. Người cứu ta là Ta Nhu, không phải là nữ nhân đó. Bóng dáng mơ hồ không ngừng hiện lên trong đầu, sắc mặt gã càng lúc càng khó coi. Không màng tới Tần Việt còn ở đây, Lục Diễn xoay người, lại chạy ra ngoài. Bóng hình họ và khuôn mặt thấm đậm nước mắt của Ta Nhu thay phiên xuất hiện trong đầu của Lục Diễn. Hai mắt gã đỏ bừng, hai chân vô thức bước đi. Mộ Lưu Ly, Ta Nhu, rốt cuộc người cứu gã là ai, nàng là ai? Gã chỉ có thể trơ mắt nhìn Ta Nhu như thiêu thân đâm đầu vào lửa, liều lĩnh tới gần Văn Nhân Dịch. Sau đó, tự mình gặm nhấm nỗi đau khổ. Gã ta đã cảm nhận được tư vị cầu mà không được, dãy dụa lâu như vậy, chợt có người nói với gã rằng gã đã nhận nhầm người. Có chuyện nào mỉa mai và nực cười hơn chuyện này chứ? Gã rất muốn chạy tới hỏi Ta Nhu rằng người cứu gã là ai, nhưng mà gã không dám. Cuối cùng, Lục Diễn cũng dừng lại, gặp người thở dốc một lát rồi mới đứng thẳng dậy, tiếp tục đi về phía trước. Khuôn mặt của gã mờ mịt, tựa như đã thất hồn lạc phách. Nếu Mộ Lưu Ly là người cứu gã, thì gã phải làm gì đây? Tiếp tục giúp đỡ Ta Nhu hay sửa đổi sang giúp đỡ Mộ Lưu Ly chứ? Nhưng dù sự thật là gì đi nữa, gã cũng không thể có được ý trung nhân, bởi vì cả Ta Nhu và Mộ Lưu Ly đều muốn lao vào vòng tay của Vân Nhân Dịch. Nghĩ vậy, Lục Diễn cười khổ. Vào lúc này, thanh âm thấp thoáng nơi xa xa truyền tới, ngữ khí du dương uyển chuyển trầm thấp mà lười biếng, vô cùng hấp dẫn người khác. Phu nhân. Lục Diễn chợt ngừng lại. Vân Nhân Dịch sao? Gã ngẩng đầu lên thì mới phát hiện mình đã chạy tới sau núi. Lục Diễn đứng tại chỗ trong chốc lát, chân lại không nhịn được mà đi về phía trước. Gã đột nhiên rất muốn nhìn thấy Mộ Lưu Ly. Âm thanh mê hoặc kia lại tiếp tục vang lên, giọng nói kéo dài, vừa dỗ dỗ lại ấm ức. Tin rằng ai nghe thấy được cũng không thể nhẫn tâm mà làm trái lời chủ nhân của giọng nói này. Ở phía trước, Mộ Lôi chủ đang nhàn nhã, nằm trên nhuyễn tháp chuyên dụng của quốc sư đại nhân, bàn tay gác trên mắt, nhìn nàng như đang ngủ. Cách đó không xa, quốc sư đại nhân ngồi xổm, trên tay còn cầm lấy một gốc cỏ nhỏ nhắn. Đầu ngón tay dính một ít bùn đất, càng tôn lên ngón tay trắng nõn của hắn. Quốc sư đại nhân vẫn không chút chật vật khi đào thảo dược, hắn vẫn hấp dẫn ánh mắt của người khác. Thật đáng tiếc, phu nhân nhà hắn lại không thèm để ý tới hắn. Quốc sư đại nhân mỉm cười, nhìn ai kia đang nằm trên nhuyễn tháp. Nụ cười của hắn nhìn như vô cùng bất đắc dĩ, nhưng sự sùng ái nơi đáy mắt lại trái với nụ cười của hắn. Bất kỳ ai liếc nhìn sự ôn nhu của hắn, thì trái tim của người đó sẽ hóa thành nước luôn. Quốc sư đại nhân đặt mấy gốc thổ dược mà hắn đã cực khổ đào xới qua một bên, rửa tay ở hang đàm. Sau khi rửa sạch, thì hắn mới ngồi xuống nhuyễn tháp. Mộ Lôi chủ đang ngủ, liền cựa quậy, nằm lên đùi hắn, kéo ống tay của hắn lên, đặt vào mắt mình để che nắng. Quốc sư đệ nhân không gọi nàng nữa, bàn tay nhẹ nhàng vuốt tóc nàng, đôi mắt tràn ngập nhu tình. Hai người đẹp tựa như tranh, khiến người khác không nỡ quấy rầy. Khi Lục Diễn tới gần, quốc sư đệ nhân nhíu mi, ánh mắt lóe lên rồi ôm Mộ Lâu chủ tựa vào ngực mình, cười cười nói. Phu nhân, nàng thu hoạch nhiều bạc của Tần Việt như vậy, không sợ lão ta phát hiện ra nàng lừa lão hay sao? Bước chân của Lục Diễn nặng hơn một chút, gã ta tức giận nắm chặt tay, khớp xương kêu răng rắc. Khuấy môi quốc sư đệ nhân cong cong, nếu Tần Việt đã tới thì chắc chắn sẽ hỏi rõ mọi chuyện từ lúc Tần Diễn tới. Bây giờ Lục Diễn chạy tới đây, hẳn là gã đã biết hết mọi chuyện rồi. Thật đáng tiếc, có hắn ở đây thì sẽ tuyệt đối không thể để Lục Diễn vịnh vào cái cớ ân cứu mạng để tiếp cận Mộ Lâu chủ. Hừ, tiên nữ sao? Dù nàng có là tiên nữ thật thì cũng là tiên nữ nhà hắn. Mộ Lâu chủ lười nhác nhìn quốc sư đại nhân một cái. Tuy trong lòng nàng vẫn khó chịu vì quốc sư đại nhân thắng nàng một nước cờ, nhưng bây giờ là lúc bọn họ đồng lòng đối thoại, nội chiến thì tính sao? Vì vậy, Mộ Lâu chủ thuận theo ý hắn. Dù lão có phát hiện thì đã sao chứ? Lão dám làm gì bản lâu chủ?

vẫn chưa thấy bản thân sai nhỉ? Sắc mặt Tần Việt cứng đờ, đá mạnh vào đùi của Lục Diễn, quát lớn. Quỳ xuống! Lục Diễn không phòng bị, đầu gối cong xuống, quỳ xuống đất, sắc mặt của gã ta liền trở nên khó nhìn. Gã là đại đệ tử của phái Vô Song, luôn được Tần Việt xem trọng, cũng khá nổi tiếng trong chốn giang hồ, chưa bao giờ bị đối xử như này cả. Cho nên gã liền cảm thấy không cam lòng và lẫn với khuất nhục vào án hận. Thật ra Tần Việt cũng thương Lục Diễn, nếu không phải Lục Diễn kiên quyết không đi tạ tội thì lão ta sẽ không trói nó lại như thế. Nhưng sau khi tới đây, Tần Việt không lòng dạ nào để tâm tới cảm xúc của Lục Diễn, lòng lão đang tâm tâm niệm niệm nghĩ cách cứu vãn chuyện này. Sau khi suy tính kỹ càng, lão cảm thấy chuyện này không thể hoàn toàn trách Lục Diễn. Hẳn là Lạc Tiên Lâu đã muốn tách ra khỏi phép Vô Song từ lâu. Tuy hành động của Lục Diễn không đúng, nhưng chắc chắn đã bị người khác lợi dụng rồi. Tần Việt biết rõ, nếu Lạc Tiên Lâu muốn tách khỏi phái Vô Song thì lão không thể ngăn trở. Chỉ ít, lão có thể bảo vệ phái Vô Song. Lão biết mọi Lưu Ly là người thích ghi thù, Lục Diễn đã làm sai, tất nhiên phải tạ tội rồi. Ngay từ đầu, quốc sư đệ nhân đã không thích Lục Diễn, cũng không ưa những người có liên quan tới gã như Tần Việt. Vì vậy, khi nhìn một màn này, hắn thở dài rồi nói. Tần Chưởng Môn làm cái gì vậy? Tuy Lục Thiếu Hiệp có sai, nhưng chung quy vẫn là đệ tử của người. Sao Tần Chưởng Môn nỡ ra tay như vậy được chứ? Tuy lời này không có vấn đề gì, nhưng vào tai có Lục Diễn thì ý nghĩa lại khác. Nếu Tần Việt đã tốt với gã thật thì sao lại không tin gã? Sao có thể để gã phải nhục nhã thế này chứ? Nhìn quốc sư đệ nhân tỉnh bơ chăm ngồi đi sáng, ý cười trong mắt mọi đôi chỗ lóe lên, mở miệng nói. Tần Chưởng Môn yên tâm, bản lâu chủ là người phân biệt rạch ròi giữa ân vào án. Tuy Lục Diễn bất kính với bản lâu chủ, nhưng ta sẽ không giận cá chém thớt lên phái Vô Song. Mấy câu này làm cho ý nghĩa của Lục Diễn càng bay xa hơn. Những lời này rõ ràng là đang nói với gã rằng Tần Việt đối xử với gã như vậy là vì sợ phái Vô Song bị liên lụy nên mới hy sinh gã. Sao Lục Diễn có thể là đối thủ quốc sư đệ nhân và mộ lâu chủ được chứ? Nhìn sắc mặt đen thui của Lục Diễn, cả quốc sư đệ nhân và mộ lâu chủ vẫn vô cảm, nhưng khuôn mặt xà nô của Tần Việt đã đỏ bừng vì tức giận. Lục Diễn không hiểu mưu đồ của hai người họ, nhưng lão thì khác, sao có thể không biết hai người đang chăm ngồi đi sáng cơ chứ? Điều khiến trái tim lạnh lẽo là Lục Diễn đã bị chăm ngồi. Uổng cho bình thường, lão luôn thương Lục Diễn như thế, kết quả lại nuôi một con sói mắt trắng. Nhưng dù là tức giận hay trái tim lạnh lẽo thì cũng phải giải quyết chuyện này trước đã. Phải làm sao thì mộ lâu chủ mới chịu tha thứ cho Lục Diễn đây? Tuy rằng Tần Việt đã cố gắng kiềm lại, nhưng giọng điệu của lão vẫn không tốt chút nào. Mộ lâu chủ cũng không để ý tới giọng điệu của lão, thản nhiên đáp. Không phải bản lâu chủ muốn gây khó dễ cho Lục Thiếu Hiệp, nhưng Lục Thiếu Hiệp vì ý trung nhân mà năm lần bảy lượt bày cách chia rẽ tình cảm của bản lâu chủ và quốc sư đại nhân. Chuyện này có phải là hơi quá đáng hay không? Rốt cuộc Lục Diễn cũng không nhịn nổi, tức giận nói. Mộ Lưu Ly, ngươi không được đội trắng thay đen, ai muốn chia rẽ các ngươi chứ? Tiểu Như không cầu danh phận, chỉ muốn bên cạnh quốc sư đại nhân. Rõ ràng là ngươi ghen tị, còn bắt nạt Tiểu Như. Câu nói kế tiếp còn chưa bật ra thì gã đã bị Tần Viễn đá một cú, quỳ xuống đất. Con cầm miệng lại cho ta. Theo ta thấy, con đã bị sắc đẹp làm mờ mắt rồi, không phân biệt được đúng sai. Cú đá này của Tần Việt nhìn qua có vẻ mạnh nhưng chẳng thể làm thương Lục Diễn được. Lão ta không nỡ làm tổn thương Lục Diễn nhưng đã vô cùng thất vọng về đứa đệ tử này. Người vừa không có đầu óc vừa trầm mê sắc đẹp thì dù võ công cao cường cách mấy cũng không thể tồn tại được trong chốn giang hồ. Xem ra lão không thể truyền chức vị chưởng môn cho Lục Diễn được rồi. Bất mãn trong lòng Lục Diễn dành cho Tần Việt đá đầy, một cú này làm giọt nước tràn ly, gã đứng dậy giật phăng dây thừng ra. Tần Việt giả vờ dẫn theo Lục Diễn để tạ tội mà thôi, mục đích của lão là cầu sự tha thứ từ mọi lâu chủ chứ không phải hy sinh Lục Diễn. Vì thế mặc dù lão trói Lục Diễn lại nhưng không phong bế nội lực của gã. Lúc trước Lục Diễn vẫn luôn nhẫn nhịn là vì tôn sư trọng đạo, chỉ là Bây giờ sự tức giận đã lấn át lý trí, gã không thèm để ý tới mấy vấn đề đó nữa. Lục Diễn nhìn Tần Việt, gằn giọng nói: "Nếu sư phụ sợ phái Vô Song bị liên lụy, thì trục xuất đệ tử là được rồi." Gã vừa dứt lời, không màng tới phản ứng của Tần Việt, xoay người đi luôn. Ngón tay Tần Việt run rẩy vì tức giận, chỉ vào Lục Diễn, nhưng lại không nói nên lời. Lão đã hoàn toàn thất vọng về Lục Diễn rồi. Nếu không phải Lục Diễn là đệ tử lão hiểu rõ nhất, thì chắc lão sẽ cười lạnh hai tiếng, trục xuất khỏi phong phái là xong sao? Không biết nên nói đứa trẻ này ngây thơ hay là ngu xuẩn nữa. Nó đắc tội với mọi lô ly là dù phái Vô Song cũng khó bảo vệ được nó. Bây giờ nó còn muốn thoát khỏi sư môn sao? Tình cảm thầy trò thâm thiết lại biến thành trở mặt nhau. Trong lòng Tần Việt tất nhiên là oán giận mọi lô chủ và quốc sư đại nhân, nhưng lão là người thông minh, đã tới bước này là vẫn chưa muốn cái chết lưới rách với mọi lâu chủ. Nhưng lão đã chủ động đề nghị tách ra khỏi Lại Ti Lâu, lý do là đệ tử của lão bất kính với mọi lâu chủ, nên lão không còn mặt mũi nào hợp tác với Lại Ti Lâu nữa. Đây cũng xem như là mọi lâu chủ đã được mục đích của mình rồi. Nhưng mà quốc sư đại nhân lại hơi lo lắng khi thấy biểu hiện của Tần Việt. Tuy bây giờ lão già Tần Việt thông minh ngầm bầu hòn về chuyện này, nhưng một khi có cơ hội thì chắc chắn lão sẽ tặng cho Lại Ti Lâu một đòn trí mạng. Chỉ là nhìn mọi lâu chủ như thể đã lường trước được mọi việc, thì chắc nàng đã có tính toán riêng, nên hắn cũng không nói gì nữa. Khi Tần Việt về tới viện của lão thì không nhịn được mà đánh nát cái bàn, trút hết tức giận trong lòng ra rồi nói: "Mau lưu ly, đúng là khinh người quá đáng." Lão luôn hành xử đúng mực vì phái Vô Song dựa vào Lại Ti Lâu, vì vậy lão luôn khách khí với mọi lưu ly. Nhưng không ngờ mọi lưu ly không nể tình cũ, dùng lão xong rồi vứt đi, đúng là đáng giận mà. Đây là điểm thất bại của Tần Việt. Tuy bề ngoài né mặt mọi lâu chủ, nhưng trong tối lão luôn âm thầm gây áp lực lên nàng. Tuy lão cực kỳ đúng mực chiếm những món lợi mà lão nghĩ mình xứng đáng có được, nhưng mọi lâu chủ lại không nghĩ rằng lão xứng đáng có được nhiều như thế. Tuy phái Vô Song ủng hộ Lại Ti Lâu, nhưng chưa từng làm gì cho Lại Ti Lâu cả. Nói thẳng ra là phái Vô Song chỉ là vật trang trí. Tuy nhiên, có Lại Ti Lâu làm hậu thuẫn thì cho dù là đối thủ hay kẻ thù của phái Vô Song cũng không dám ra tay với phái Vô Song. Nếu đã như vậy thì khi xong chuyện hai bên không ai nợ ai hết. Ai bảo Tần Việt quá tham lam, còn muốn Lại Ti Lâu đem lại vô vàn lợi ích cho lão sau khi xong việc chứ. Vì vậy, mọi lâu chủ hoàn toàn không muốn dùng túng cho lão nữa. Tần Việt ngồi một lát rồi hô lên: "Người đâu?" Một người đẩy cửa bước vào, cung kính hỏi: "Chưởng môn cần phân phó gì ạ?" "Gọi Lục Diễn tới đây cho ta." Tuy Tần Việt tức giận về hành vi của Lục Diễn, nhưng lão vẫn không muốn buông tay Lục Diễn. Nói sao thì hai người đã là thầy trò nhiều năm như vậy, ông không nỡ trơ mắt nhìn Lục Diễn tự tìm đường chết, nên lão muốn gọi gã tới để khuyên bảo. Chỉ là Lục Diễn vô cùng ương bướm, khi Tần Việt cho người đi gọi Lục Diễn thì không thấy gã đâu cả, cũng không tìm được gã. Đêm khuya thanh vắng, mộ lâu chủ nằm trong lòng quốc sư đệ nhân, khi thấy hắn suy tư thì không khỏi lên tiếng: "Chàng đang nghĩ cái gì vậy?" Quốc sư đệ nhân vuốt cằm nàng, ung dung trả lời: "Trong triều có động tĩnh, có vài người là chó cùng rất dậu." Mộ lâu chủ không chú ý tới chuyện trong triều, nên nàng không biết triều đình đã thay đổi tới mức nào. Bây giờ nghe hắn nói như vậy thì chỉ hỏi đúng một câu: "Chúng ta còn về kinh thành gấp hay không?" Quốc sư đại nhân hôn nàng một cái: "Không sao, hai ngày nữa trở về cũng chưa muộn, nàng đừng lo lắng." Hắn biết nàng còn hai ngày để xử lý mấy chuyện lộn xộn này. Nhìn hắn tự tin như vậy nên nàng cũng không từ chối ý tốt của hắn, nhưng không còn tâm trạng để chơi đùa nữa. Nàng thầm nghĩ phải giải quyết chuyện này thật nhanh mới tốt. Vào lúc này, Lục Diễn chơi trò mất tích nguyên cả ngày đã chịu xuất hiện, chỉ là bây giờ gã đã say mềm cũng không thèm về phòng của mình. Cánh cửa phát ra tiếng cực kỳ lớn khi đập vào vách tường, đánh thức Tàn Nhu đang ngủ. Dưới ánh trăng, ả chỉ nhìn thấy được một bóng người mờ mờ nơi cửa, sợ hãi hỏi: "Ai đó?" Người đứng bên cửa không trả lời, bước thẳng vào trong phòng. Tàng Nhu siết chặt hai tay bên trong chăn, run rẩy rồi hỏi lại lần nữa: người là ai? Ai mà không sợ khi đột nhiên có một người xuất hiện ở phòng mình vào lúc nửa đêm chứ? Huống chi ả chỉ là một cô nương yếu ớt. Vả lại Tàng Nhu đã lăn lộn trong chốn giang hồ trong một khoảng thời gian không ngắn, tất nhiên là ả biết mọi lâu chủ không dễ chọc. Vì vậy, dù ả muốn giành người từ tay mọi lâu chủ, cũng chưa từng làm chuyện gì quá khích cả. Ý nghĩ đầu tiên của ả khi người này xông vào phòng chính mình là không biết đây có phải là người mọi lâu chủ phải tới để giết nàng hay không. Trái tim của Tà Nhu đạp theo mỗi bước chân của người nọ. Ả đang suy nghĩ rằng nếu mình kêu cứu thì các vị đại hiệp có thể kịp thời chạy tới để cứu ả hay không. Lúc người đó cách ả hai bước thì ả đã thấy diện mạo của người đó, thở phào nhẹ nhõm. Lục đại ca, đã trời thế này huynh còn có việc gì sao? Nửa đêm canh ba, cô nam quả nữ ở chung một phòng khó tránh lời đàm tiếu. Ả chợt nghĩ tới việc quốc sư đệ nhân sẽ hiểu lầm, nhíu mày nói: Lục đại ca, bây giờ đã khuya rồi, có việc gì mai hãy tính. Lục Diễn giống như không nghe thấy lời của ả, tiếp tục đến gần giường, mùi rượu nồng nặc bay vào cánh mũi Tà Nhu. Ả nhăn mày nói: Lục đại ca. Đột nhiên bị té trên giường, Tà Nhu sợ hãi kêu lên. Sau đó ả chưa kịp phản ứng thì Lục Diễn đã tàn bạo hôn ả, làm đôi môi của ả đau đớn vô cùng. Tà Nhu vô cùng sợ hãi, hai tay liên tục đánh Lục Diễn, nhưng gã đã nắm cổ tay của ả, bắt chéo ra sau lưng rồi kéo mạnh y phục của ả. Chỉ nghe xoẹt một tiếng, trùng y màu trắng của Tà Nhu đã bị xé ra làm đôi. Tiện tay lấy mảnh vải rồi trói hai tay đang dễ dụ của Tà Nhu. Tà Nhu điên cuồng vùng vẫy để thoát khỏi kiềm chế của Lục Diễn, nước mắt tràn ra. Ả chưa bao giờ nhìn thấy một Lục Diễn như thế, gã làm ả sợ quá. Lục đại ca, huynh tỉnh lại đi, muội là Tang Nhu đi mà. Nhưng dù ả khóc lóc ra sao cũng không khiến gã động lòng. Gã nhanh tay cởi hết y phục của ả, hai mắt đỏ bừng nhìn thân thể mềm mại dưới thân. Cuối cùng Tang Nhu cũng đoán được chuyện sắp xảy ra. Ả cực kỳ sợ hãi, vừa dãy dụa vừa kêu to. Tang Nhu vừa mới nói được một chữ thì Lục Diễn đã điểm á huyệt. Ồn ả muốn chết. Lục Diễn cảm nhận được người dưới thân đã đang run rẩy không ngừng, vươn tay sờ sờ gương mặt của ả, nhẹ giọng nói: đừng sợ. Ngữ khí nhỏ nhẹ hệt như bình thường gã nói với Tà Nhu nên đã giảm bớt sự sợ hãi trong lòng ả. Ả mở miệng muốn nói nhưng không nói được thành tiếng, vô cùng sốt ruột, nước mắt càng rơi nhiều hơn. Lục Diễn nhíu mày lại nói một câu: đừng khóc. Tàn Nhu thấy gã không có hành động nữa, đoán rằng gã uống rượu nhưng vẫn đau lòng khi ả khóc. Nghĩ vậy, nước mắt tuôn trào như mưa. Trong lòng thầm nghĩ rằng làm vậy, gã sẽ buông tha cho mình. Lục Diễn nhăn mặt, dùng hai tay che mắt của Tàn Nhu. Tàn Nhu sửng sốt, không biết gã định làm cái gì. Ả chợt cảm giác được, mắt cái chân bị nắm. Tàn Nhu run rẩy theo bản năng, muốn tránh ra, nhưng ả quá yếu ớt, không thể làm gì được. Ngày sau đó, cảm giác đau đớn truyền tới, làm cả khuôn mặt của Tà Nhu trắng bệch. Ả mở miệng theo thói quen, nhưng không thể kêu thành tiếng, nước mắt tuôn ào ạt. Tà Nhu cắn môi không có sức lực để giãy giụa, cả người đều đau, hai tay bị bắt chéo sau lưng cũng đau không kém. Nhưng bây giờ, Lục Diễn không tỉnh táo nên không quan tâm tới cảm xúc của ả. Sau khi xong xuôi, Lục Diễn xoay người, nằm xuống cạnh ả, tức giận nhìn khuôn mặt tái nhợt của ả, vừa giống như đang hỏi ả, cũng giống như đang hỏi bản thân mình: vì sao không yêu ta? Tuy Lục Diễn luôn tỏ vẻ chỉ cần Tang Nhu hạnh phúc là đủ rồi, nhưng trong lòng vô cùng khổ sở. Ban nãy lại bị Tần Việt bỏ rơi, nỗi buồn chồng chất nên gã chạy đi uống rượu để giải sầu. Sau khi gã say thì những buồn bực trong lòng đều được giải thoát. Tang Nhu run rẩy về sợ hãi, rất sợ sẽ bị gã làm thêm một lần nữa. Mai là Lục Diễn không nói gì nữa, nhìn ả trong chốc lát rồi cắn răng nói ra ba chữ: mộ lưu ly. Sau đó gà giống như đã mệt rồi, nhắm hai mắt lại ngủ thiếp đi. Thấy thế, Tà Nhu mới cẩn thận ngồi dậy. Sự đau đớn từ cơ thể làm cho khuôn mặt ả càng thêm tái nhợt, hai bên thái dương cũng toát mồ hôi. Sau một hồi giãy giụa, ả cũng cởi trói được, á huyệt cũng đã hết hiệu lực. Ả thẫn thờ nhìn ra giường bị nhuộm đỏ, hai tay ôm đầu gối khóc nức nở, đôi mắt ngập tràn tuyệt vọng. Dịch vốn không thích ả, bây giờ chàng cũng sẽ không có lý do gì thích ả. Dẫu ả muốn lừa chàng chuyện này thì chắc chắn chàng sẽ phát hiện ra thôi. Chàng khôn khéo như vậy mà. Vì sao mọi chuyện lại thành ra như vậy chứ? Ả không cam lòng. Khi nghĩ đến chuyện gì đó, hai mắt mờ mịt của ả sáng bừng lên, quyết tâm làm cái chết lưới rách. Tàn Nhu oán hận nhìn Lục Diễn đang nằm trên giường. Ả bò xuống giường, tiện tay mặc vào bộ y phục, nâng cơ thể đau đớn đi ra ngoài.